Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 403, góc truyện audio.com, hiện tại anh bắt đầu cảm thấy, đồng ý mang theo thiếu niên tới nơi này cũng không phải ý kiến hay. Tần Mặc thử phân tán lực chú ý của mình thêm lần nữa. Chính là vì tránh việc anh nhịn không được mà kéo thiếu niên tới gần mình. Bỗng nhiên không biết vì cái gì, anh rất chán ghét phụ nữ. Không cần biết đó là loại phụ nữ gì, chỉ cần người nọ tiếp cận thiếu niên đều thấy chướng mắt. Ngay cả Hàn Tố Tố cũng giống như thế. Hơn nữa Tần Mặc biết rất rõ, không ít học sinh cao trung ở tuổi dậy thì thích nhất chính là loại hình nữ sinh như Hàn Tố Tố. Trang điểm xinh đẹp lại còn hay làm nũng, em trai của anh cũng sẽ thích sao? Tưởng tượng đến điều này, ánh mắt Tần Mặc nhanh chóng trầm xuống. Giang Tả như nhận ra được cái gì, chuyển mắt nhìn về phía bên này. Chỉ thấy cặp mắt của Tần Mặc vô cùng thâm thúy, chúng nhìn chằm chằm sườn mặt thiếu niên, thâm trầm có chút không giống anh ngày thường. Ánh mắt như vậy, không biết vì sao trong lòng Giang Tả lột bột một tiếng. Hẳn là do anh nghĩ nhiều, thấy Tần Mặc biểu tình không thay đổi rời ánh mắt đi. Giang Tả thầm nghĩ, khẳng định là anh nghĩ nhiều. Chẳng qua dục vọng chiếm hữu của Tần Mặc từ nhỏ rất mạnh, có lẽ là không nhìn được đứa em trai mình vất vả nhận tới lại trở thành của người khác. Cũng may Phó Cửu không ở cùng Hàn Tố Tố lâu. Sau khi xong việc bên kia liền tách ra đi đến, ý cười rào rạt nhìn anh. Anh Mặc muốn nghe gì? Nhìn khuôn mặt sạch sẽ vô hại kia, ý buồn vừa rồi phảng phất như bị ánh sáng xua tan đi không ít. Phản ứng đầu tiên của Tần Mặc là nhẹ nhàng búng đầu điếu thuốc lá, sau đó nói. Cậu còn biết ca hát ư? Phó Cửu cười, tôi đang nắm giữ chức vụ nam thần của cao trung đệ nhất, không có tài năng thì làm sao giành được chiến thắng. Trên thực tế, vào thời điểm cô vẫn là Z, thân phận cô ngụy trang chính là tay ca hát trong quán bar, về việc này đương nhiên cô sẽ không nói cho đại thần. Vậy nam thần ca hát đương nhiệm là thứ cậu am hiểu nhất. Hàn ý nơi đáy mắt Tần Mặc dần tan đi, bốn chữ nam thần đương nhiệm này có chút nghẹn ngào, bởi vì người đã từng là nam thần cao trung đệ nhất chính là Tần Thần. Thậm chí đã từng có người tiên đoán rằng, cho dù là mấy chục năm trước hay là mấy chục năm sau đều không có nam thần nào đẹp trai hơn Tần Thần. Thẳng đến khi Phó Cửu xuất hiện, trên trang web trường còn tạo thành hai phe đối lập, nhưng mà đối đầu càng lâu, cong càng lợi hại, trực tiếp biến thành CP gay. CP bằng couple, cặp đôi, thật ra Phó Cửu cảm thấy rất thú vị, chỉ là không biết sau này đại thần thấy càng ngày càng nhiều người nói anh ấy là cong, anh sẽ có vẻ mặt thế nào. Lúc làm tay ca hát trong quán, những bài Phó Cửu hát không ít. Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa, từ khi quen biết đã bắt đầu thành người che chở cô, ngón tay vừa cử động chọn bài Thiên Tân tháng 5. Tư thế ca hát của Phó Cửu hết sức chuyên nghiệp, ngón tay đỡ microphone dựng đứng, ngồi trên ghế chân cao, khóe miệng còn treo ý cười. Khác với Tần Mặc, trang phục của Phó Cửu luôn phù hợp với vũ trường. Áo khoác da cực kỳ mạnh mẽ kết hợp với quần jean hơi thiên về màu trắng, tóc màu bạc cùng khuyên tai đen huyền, người nào tùy ý đều sẽ không nghĩ đến Phó Cửu là nữ sinh. Bởi vì chỉ cần cô ngồi xuống nơi đó, cả người tựa như phát ra điện, xinh đẹp chạm tới lòng người. Ánh mắt Hàn Tố Tố đã có chút si mê, đợi đến khi tiếng. Góc truyện audio.com, nói trong trẻo của thiếu niên vang lên càng khiến hai mắt của cô ta không thể rời khỏi người Phó Cửu. Nhưng mà mắt Phó Cửu lại nhìn về phía Tần Mặc, vừa tỏa sáng lại lười biếng. Muốn đem anh viết thành một bài hát, muốn nuôi một con mèo. Muốn trở lại từng cảnh tượng, vặn chậm lại từng cơn gió. Nơi chúng ta ở cùng người lớn khi còn nhỏ, đó là một tòa lâu đài. Chúng ta rất thân thiết, thân đến điên mất, giống như song bào thai thất lạc nhiều năm được tìm thấy. Cách chương.